Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quay đầu nhìn lại, vẫn thấy địa ngũ hỏa lò tồn tại trong tinh không. Tất cả những thứ đã trải qua trong đó giống như là giấc mộng. Than nhẹ một tiếng. Hơi thở của Tô Minh vừa tản ra, thì lập tức có một đạo hào quang xuyên thấu khỏi túi trữ vật của hắn, khiến bốn phía xung quanh Tô Minh lập tức trở thành màu vàng. Màu vàng này khác với hào quang màu vàng do Tô Minh biến thành. Trong đó tản mát ra một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ như hấp dẫn, tất cả lực lượng thiên địa ngưng tụ lại. Trên đó tựa như có một luồng khí tức không hợp với thần nguyên tinh hải. Dường như sự xuất hiện của nó lập tức bị thần nguyên tinh hải phát hiện, hư không bài xích. Tô Minh sửng sốt, rồi cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật. Hắn lập tức cảm nhận đệ ngũ thạch trong túi chữ vật của hắn phát ra kim quang vạn trượng. Oanh! Một tiếng vang dội, nó trực tiếp mạnh mẽ bay ra khỏi túi chữ vật của Tô Minh. Tựa như một khi vật này rời khỏi đệ ngũ hỏa lò, thì kiên quyết không tồn tại trong túi chữ vật. Sau khi bay ra ngoài, nó cũng không đi xa mà lơ lửng xung quanh Tô Minh, không ngừng chuyển động. Đệ ngũ thạch xuất hiện, tinh không chấn động, hào quang màu vàng không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho đến vô tận. Một cuộc hạo kiếp đủ dậy sóng thần nguyên tinh hải cũng vì vậy mà xuất hiện. Trong Trần Phần tộc, những tộc nhân trở thành hỏa linh, giờ phút này đã khôi phục lại ban đầu. Lập tức, Trần Phần lão tổ chấn động, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong luồng lực lượng hoàn toàn khác hẳn với thần nguyên tinh hải. Thậm chí gần như không hợp nhau, trong giây lát đã từ đệ ngũ hỏa lò chuyển đến đây. Đệ ngũ thạch! Trần Phần lão tổ lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó ở trong khu vực quan trọng của thần nguyên tinh hải, phạm vi Âu Ổ tộc. Nơi này vốn dĩ đen nhánh, nhưng trong tích tắc đệ ngũ thạch chuyển ra khí tức, thì lập tức trong bóng tối có vô số ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Mỗi một cặp mắt đều lộ ra vẻ dã thú điên cuồng. Đệ ngũ thạch là một viên đệ ngũ thạch xuất hiện. Đoạt lấy nó, nhất định là phải đoạt lấy nó. Âm thanh dầu dĩ, vù vù vang lên trong bóng tối. Vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng đạt tới cực hạn. Đức Đạt tộc là chủng tộc đầu người thân rắn. Hôm nay bọn họ tụ tập trong động đá vôi. Bỗng nhiên trong chớp mắt, tất cả đều mở hai mắt. Âm thanh vang dội. Một luồng ý chí khổng lồ chợt tràn ngập cả tinh thần. Men theo khí tức, không dung nhập với thần nguyên tinh hải, hãy đi tìm đệ ngũ thạch, cầm viên đá này đưa cho ta. Tứ đại dị tộc, trừ phần Trần Phần tộc trầm mặc ra, thì còn có Hoành Thiên tộc. Hôm nay tuy rằng phát hiện ra khí tức của đệ ngũ thạch, nhưng Hoành Thiên lão tổ chỉ hơi mở mắt trong lúc khoanh chân, sau đó lại nhắm mắt lại, không như năm đó đi cướp đoạt đệ ngũ thạch nữa. Hắn hiểu là mỗi lần xuất hiện đệ ngũ thạch thì loại khí tức không dung hợp với trời cao này sẽ quét ngang cả thần nguyên tinh hải, khiến vô số hung thú và tộc quần tới cướp đoạt. Một khi cướp được đệ ngũ thạch thì có thể thông qua viên đá này mà đi tới đệ ngũ chân giới thần bí. Mà truyền thuyết có liên quan tới đệ ngũ chân giới là truyền từ trong thần nguyên tinh hải từ rất lâu. Đệ ngũ hỏa lò dù sao cũng bay ra từ đệ ngũ chân giới, là chí bảo nơi đó. Từ đó cũng có thể thấy được địa ngũ chân giới thần bí sẽ rung động lòng người tới mức nào. Mà địa ngũ chân giới hôm nay đã trở thành một tinh vực trống trải. Tạo hóa có thể đạt được từ nơi đó chắc chắn sẽ rất lớn. Mặc dù không chọn lựa đi tới địa ngũ chân giới, nhưng chỉ cần có địa ngũ thạch thì có thể có hai lựa chọn. Thứ nhất là có thể giao nó cho tộc quần bảo vệ địa ngũ hải. Bọn họ sẽ đổi bằng rất nhiều thứ. Cũng có thể luyện hóa đệ ngũ thạch, dung nhập vào bên trong pháp bảo, mượn sự không dung hợp quy tắc để luyện chế ra một thanh chí bảo, chém phá quy tắc. Chí bảo như vậy trong thần nguyên tinh hải không phải không có, nhưng phần lớn đều là truyền thừa của tộc quần. Như con mắt thứ ba của Hoành Thiên tộc, năm đó luyện chế cũng đã cho một viên đệ ngũ thạch vào. Ba loại hấp dẫn như vậy đủ để khiến mỗi lần đệ ngũ thạch xuất hiện tạo thành một trận tranh đoạt và hạo kiếp, giống như là một trận gió tanh mưa máu. Chẳng những thú dữ ở bên trong khu vực quan trọng của thần nguyên tinh hải và các tộc nhân, tộc quần nhận thấy địa ngũ thạch đã xuất hiện,